Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80 quận phủ. Sau giờ ngọ ngày đại thật sự, nắng gắt cuối thu cũng phiền nhân, kim ô treo cao. Phơi đến người mệt mỏi lười biếng không nghĩ nhúc nhích, Thẩm Đường cũng như là một phen bị phơi héo. Nhi lá cải, uể oải ỉu xìu mà nghiêng dựa vào híp lại mắt. Buồn ngủ dần dần phía trên, nhưng thực mau, sinh ý tới cửa, thịch thịch thịch, người tới bấm tay nhẹ gõ ghế gỗ tử, ngữ khí không kiên nhẫn mà thét to, bán rượu, tỉnh tỉnh, người bên này rượu như thế nào bán? Thẩm Đường buồn ngủ tan hết, câu chỉ đem nón cói vành nón hướng lên trên câu, lộ ra một trương nùng lệ tuấn tiếu khuôn mặt, người tới nhìn nàng mặt. Đảo qua giữa mày xoay quanh không kiên nhẫn, ngược lại thẳng lăng lăng nhìn nàng mặt, liền thanh âm đều không tự chủ được mang lên vài phần dầu mỡ, tiểu nương tử. Này rượu như thế nào bán? Thẩm Đường thần sắc lười biếng, rượu nho một vò 2 cân 450 văn, mặt khác rượu một vò 2 cân 300 văn, chắc giá, xem tại đây trương thảo tiện nghi mặt phân thượng. Người tới vẫn chưa bởi vì Thẩm Đường lười đến đứng dậy tiếp đón mà không vui. Nhưng vừa nghe nàng báo ra rượu giới, nhất thời tức giận đến điếu cao đôi mắt. Hoắc, ngươi vừa đi phố xuyến hẻm rượu phiến, ai ngờ ngươi bán rượu trộn lẫn nhiều ít thủy. Này miệng một trương liền phải 450 văn. Còn rượu nho, ngươi một cái chân đất sợ không phải liền quả nho cũng chưa gặp qua. Thẩm Đường cũng không khách khí, muốn mua liền mua, không mua liền đi. Người tới tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Đường sẽ có này phản ứng, lấy hắn dĩ vãng kinh nghiệm, tiểu thương thấy hắn đều sẽ tự động lùn một đầu. Hoặc hảo ngôn hảo ngữ nịnh hót, hoặc nửa bán nửa đưa cho ưu đãi. Đoạn không có đi lên liền đuổi hắn, nhất thời có chút không nhịn được mặt mũi, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có biết lão tử là cái gì người? Thẩm Đường nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái, thành thành thật thật lắc đầu. Không quen biết, người nọ vừa nghe Thẩm Đường là mới tới. Lòng dạ thuận điểm, hắn nói, lão tử chính là quận phủ phụng dưỡng, trong phủ phụ trách chọn mua quản gia là hắn cứu cứu, Thẩm Đường gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, người này còn chờ Thẩm Đường, hiếu kính. Không nói tặng, không đi, cũng nên mua một tặng một, đánh hảo quan hệ mới có thể tại đây một mảnh địa phương an ổn làm buôn bán. Kết quả cái này lăng đầu thanh một chút tỏ vẻ đều không có. Còn dùng ánh mắt dò hỏi hắn như thế còn xử. Nếu mua không nổi liền chắn nhân ra quầy hàng chậm trễ sinh ý, hắn không nhịn được mặt mũi. Nhưng cũng không dám đại náo. Rốt cuộc quận phủ liền ở cách đó không xa. Bọn họ vị kia quận thủ tính tình không phải thực hào. Cũng không thích phía dưới người cho chính mình chọc phiền toái. Ngày thường ỷ vào quận phủ ức hiếp bình thường tiểu thương. Chiếm chút tiểu tiện nghi hắn mặc kệ. Nhưng nếu đem sự tình nháo đại, toàn bộ trượng trách bán đi, Thẩm Đường buồn cười thúc giục nói. Khách quan còn mua không mua? Người này thấy chiếm không đến tiện nghi, không tình nguyện bỏ tiền, mở ra trong đó một vò. Nồng đậm rượu hương xông vào mũi, người này ở quận phủ hầu hạ. Ngẫu nhiên trong phủ mở tiệc chiêu đãi, thừa đồ ăn đưa đến phòng bếp. Hắn còn có thể uống thượng mấy khẩu rượu ngon, nhấm nháp mấy khẩu món ngon, vẫn là có nhất định đánh giá năng lực, nếu mỗi một vò đều là này chất lượng. Ngược lại là hắn kiếm, quay đầu lại báo chướng có thể nói là 10 lượng, người này đó rượu còn có bao nhiêu? Thẩm Đường nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu, thật lớn khẩu khí, người một cái tiểu rượu xưởng có thể có bao nhiêu chữ hàng? Hắn khinh miệt mà đem rượu tắc cái trở về, động tác nhưng thật ra thành thật, một hơi đem Thẩm Đường trường ghế thượng toàn bộ quét quang. Tin tưởng mỗi một vò đều là rượu thơm nồng úp rượu ngon. Lúc này mới yên tâm giao tiền. tính tiền thời điểm liền một hào một ly tiện nghi đều tưởng chiếm. Ngươi thả ở chỗ này chờ tin tức, nếu chủ gia vừa lòng, dư lại đều phải. Thẩm Đường hỏi, ngươi chủ gia là quận thủ? Người nọ kiêu ngạo mà hừ một tiếng nói, bằng không còn có thể là ai? Tiểu nha đầu, ngươi rượu nếu là bị coi trọng, ngày sau liền phát đạt. Thẩm Đường liễm mắt cười nhạt không nói, nàng phát đạt không biết, bất quá đang muốn phun tào cái gì, một đạo phá lệ bất đồng tầm mắt dừng ở trên người nàng. Thẩm Đường theo bản năng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một phiến vừa khéo khép lại cửa sổ môn. Thẩm Đường nhíu nhíu mày, đánh tan dư thừa tâm tư, đem vò rượu không chứa đầy rượu tiếp tục bày quán. Cùng lúc đó Cố Trì đứng ở cửa sổ sườn, nhìn cùng phòng người đem chống cửa sổ xoa can gỡ xuống. Ý vị thâm trường, cư nhiên bị phát hiện, lùi bước a. Cố Vọng Triều, người văn sĩ chi đạo, liền này, gỡ xuống xoa can nhân sinh một chương phổ phổ thông thông. Ném vào đám người liền tìm không đến bình thường gương mặt. Liền thanh âm đều là đại chúng khoản. Nếu nói nơi nào đặc thù, đó chính là khí chất, kỳ nguyên lương, ngươi không bằng hóa thành vốn dĩ diện mạo. Đây là nhã gian không phải rõ như ban ngày, ngươi hà tất tiếp tục che che giấu giấu, làm cho như là nhận không ra người. Nghe được, viện sĩ chi đạo, Cố Trì sắc mặt hơi hơi phát thanh, chợt lại thả lỏng lại, trong tay hắn cũng có kỳ thiện nhược điểm. Không sợ, đúng vậy. Kỳ thiện, người nọ thúc giục văn tâm, giơ tay quất vào mặt, lộ ra Thẩm Đường quen thuộc khuôn mặt, liên quan thay đổi còn có hắn thanh âm, thói quen. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, lúc trước thu được Cố Trì không thế nào hữu hảo gửi thư. Hắn liền ngụy trang một phen ra tới sẽ hữu, nói là hữu, kỳ thật hắn cùng Cố Trì không có gì giao tình, không biết đối phương ý đồ đến. Lại sợ kiếp thuế bạc một chuyện tự nhiên đâm ngang, mấy phen do dự vẫn là lựa chọn đơn đao đi gặp, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Tiểu Lang quân sẽ ở dưới lầu cách đó không xa đương lư bán rượu. Nói lên cái này, hắn liền nhịn không được thở dài, Thẩm Tiểu Lang quân đối bầy quán là có bao nhiêu sâu chấp niệm. Nếu không phải biết là trùng hợp, hắn đều hoài nghi thằng nhãi này là theo dõi chính mình tới đây. Vừa vặn còn trong lòng lời nói một đống, dựa vào làm nhảm ở một chúng bá tánh bên trong chỗ hết tài năng bị Cố Trì phát hiện, thật là trăm triệu không nghĩ tới, càng không nghĩ tới Thẩm Tiểu Lang quân tiến bộ bay nhanh. Có thể phát hiện Cố Trì khuy tâm, nếu không phải kỳ thiện xoa can lấy đến mau, hắn liền bại lộ, một khi đã như vậy, cẩn thận. Ngươi tới Hiếu Thành làm chi? Kỳ thiện phản nói, lời này hỏi ngươi, cũng đúng mức. Hai người hai mặt nhìn nhau, an tĩnh không tiếng động, bọn họ đến thừa nhận, đều là lòng mang quỷ thai người. Ai cũng không thể so ai trong sạch, lẫn nhau đối với đối phương đều là, chỉ nghe kỳ danh, nhưng bọn họ, danh, sao đại khái chính là nửa cân đối tám lượng, hiện nay tình thế. Ai cũng không nghĩ đối thượng đối phương. Nếu có thể song thắng, cho nhau tránh đi, đạt thành lẫn nhau mục đích tốt nhất. Nếu là không thể, cũng đừng đấu cái lưỡng bại câu thương. Bạch bạch làm người khác nhặt tiện nghi, Cố Trì dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, công bằng khởi kiến. Một người vừa hỏi, kỳ thiện nói, có thể, lời nói phân hai đầu, bọn họ bên này khói thuốc súng tràn ngập. Mà quận phủ bên kia cũng không yên ổn. Quận thủ là cái tuổi trẻ đến ngoài dự đoán mọi người chung niên nam tử, xem tướng mạo 30 xuất đầu, không có căn cơ lại là thập ô dị tộc, tuổi này có thể bò đến như thế địa vị cao, ai nhìn không nói một câu nghiêu phê, thỏa thỏa con nhà người ta. Lúc này vị này con nhà người ta lại cung cung kính kính chiêu đãi khách quý, nói là khách quý. Người này ăn mặc lại liền quận phủ tôi tớ đều không bằng. Một bộ đánh mụn vá vải thô áo tang, giữa mày bao hàm đường dài bôn tập sau mệt mỏi, tóc mai xám trắng, đầy mặt phong sương, bên người mang theo cái 6 tuổi tả hữu Nam Đồng. Nam Đồng sinh đến phấn điêu ngọc trác, thần sắc ngây thơ hồn nhiên, hắn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở khách quý bên người, chậm rãi nhấm nuốt mềm mại tinh tế có nhân điểm tâm. Một chút không thèm để ý các đại nhân lá mặt lá trái, quận thủ xem đến khóe mắt hơi trừu, là ngây thơ. Hồn nhiên, nhưng tàn nhẫn cũng là thật tàn nhẫn, nghĩ đến quận phủ tư hôn không nhẹ không nặng muốn đem khách quý đẩy hạ thềm đá, lại bị Nam Đồng một thương quét gãy chân, chống giữa mày cảnh cáo. Quận thủ trong lòng liền rét lạnh hai phân. Hết chương.